tiện tay vứt một viên đan dược vào trong miệng, lấy ra một viên chân nguyên thạch không ngừng hấp thu chân nguyên bên trong, chẳng qua là hơi khôi phục một chút, Lâm Minh liền đứng lên tiếp tục đi tới bên trong sơn động, hắn thậm chí không kịp lấy lôi châu trong lôi đình tích dịch đã chết kia ra. Lâm Minh đã dùng linh hồn lực dò xét qua, trong sơn động không còn những địch nhân khác cùng uy hiếp nữa, mà ở cuối sơn động, một gốc cây trúc màu đỏ tựu cắm rễ ở trên mặt đất quặng nguyên từ cứng rắn, quật cường sinh trường. Phía trên thân cây trúc quấn quanh lấy ba tia chớp màu đỏ nổ đùng đoàng, lá trúc bén nhọn như lợi kiếm. Lôi đỉnh lực vô cùng cường đại, liên tục không ngừng phun ra từ trong cây trúc này, không nghi ngờ chút nào, cũng là bởi vì cây trúc này, lôi đỉnh lực trong cái sơn động này mới có thể dồi dào như thế. Cây trúc này hiển nhiên chính là thiên tài địa bảo lôi hệ trong miệng võ giả áo đen. Cách chương.